Phòng ấn tiên tôn, chương 43, phù chú phong bạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bảo có năng lực điều khiển tia xé thai mắt Liễu Tản Dương tỏa sáng, tuy pháp bảo này không có tác dụng trong tay bản tôn, nhưng đối với hắn mà nói đây là pháp bảo rất tốt. Qua một thời gian ngắn nhất định phải lấy pháp bảo và đan dược trong động phủ ra tăng cường thực lực của mình. Liễu Tản Dương lấy vài tấm phù chú phòng ngự trong túi chữ vật ra ngoài, hắn ném ra xa. Long ngũ vung vẩy phong lôi phiến, lôi điện dày đặc đánh xuống, hình thành từng chùm lôi điện bao phủ Liễu Tản Dương. Rầm rầm rầm, lôi điện đánh vào phù chú phòng ngự bộc phát uy năng kinh thiên động địa, lưới điện bao phủ thu nhỏ phạm vi hoạt động của Liễu Tản Dương. Cảnh giới trúc cơ vẫn phải mất nhiều sức lực chèo chống đối mặt tu sĩ kim đan. Liễu Tản Dương cắn răng chịu đựng, mấy tấm phù chú phòng ngự không ngừng chấn động, chúng sắp không ngăn cản được. Long ngũ đứng xa xa không buông lỏng cảnh giác, phong lôi phiến trong tay không ngừng tăng cường áp lực ép Liễu Tản Dương không thở nổi. Nếu tiếp tục như vậy, đám người ưng đạo nhân sẽ đuổi tới, phải tốc chiến tốc thắng. Phù chú phong bạo, bắt đầu, Liễu Tản Dương vỗ vào túi chữ vật, một đạo bạo hỏa phù bay ra ngoài, nó giống như mũi tên bay thẳng vào lôi điện, phù chú nổ trong lôi điện nhưng không thể đánh tan lôi điện bao phủ. Long ngũ tập trung tâm thần, không có tu sĩ trúc cơ nào có thể sống sót trong vòng lôi điện của hắn, chính hắn dựa vào uy năng to lớn của phong lôi đánh chết không biết bao nhiêu tu sĩ kim đan, đây là chiến tích hắn kiêu ngạo nhất. Còn chưa chấm dứt đâu. Bạo hỏa phù vừa biến mất, Liễu Tản Dương lại vỗ túi chữ vật từng đạo phù chú bay ra ngoài đánh vào lôi điện chung quanh, Liễu Tản Dương thi pháp rất nhanh, tốc độ kích hoạt phù chú cũng không chậm. Bầu trời lúc này bị phù chú bao phủ rậm rạp, phù chú bay đến như châu chấu, vòng lôi điện bao phủ Liễu Tản Dương trở nên không có ý nghĩa trước phù chú. A hát, Long ngũ kinh hãi, hắn vung mạnh phong lôi phiến trong tay, lôi cầu cuồng bạo xuất hiện, nhưng khi đối mặt với phù chú đầy trời, lôi quang trong phong lôi phiến đã trở nên quá yếu ớt. Phù chú không ngừng nghiền nát vòng lôi điện, trong khoảnh khắc này, biển phù chú lập tức bao phủ Long ngũ vào trong. Hào quang chói mắt xuất hiện, tất cả phù chú cùng kíp nổ, vị trí Long ngũ đứng xuất hiện hố sâu 10 mét. Thân ảnh Liễu Tản Dương lao ra ngoài, Long ngũ tu vi kim đan sơ kỳ đã tan xương nát cốt trong vụ nổ vừa rồi, chỉ còn lại một viên kim đan dưới đáy hố, bên cạnh kim đan có một túi chữ vật và phong lôi phiến hơi bị tàn phá. Kinh nghiệm chiến đấu yếu như vậy, lâm trận đối phó với kẻ địch mà tốc độ phản ứng quá chậm. Liễu Tản Dương đánh giá một câu, hắn thu vật phẩm của Long ngũ xong liền rời đi. Nếu chỉ là một phù chú bộc phát tuyệt đối không thể làm Long ngũ bị thương, nhưng tất cả phù chú cùng phát huy uy lực của nó không kém gì kim đan trung kỳ, thậm chí tương đương uy lực pháp thuật của kim đan hậu kỳ. Liễu Tản Dương đối mặt Long ngũ, đánh chết Long ngũ chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Liễu Tản Dương hoàn toàn dựa vào phù chú phong bạo đánh chết Long ngũ, nếu như Long ngũ có kinh nghiệm chiến đấu như Liễu Tản Dương, hắn tuyệt đối không bị người có cảnh giới thấp hơn giết chết. Sau khi Liễu Tản Dương rời đi vài phút, ưng đạo nhân đã xuất hiện tại nơi chiến đấu, hắn nhíu mày quan sát chung quanh. Long ngũ không thể ngăn cản tu sĩ trúc cơ quá một phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng đạo nhân tuyệt đối không ngờ lại có tình huống này, trong mắt hắn Long ngũ không khinh địch sẽ không bị tu sĩ trúc cơ đánh chết, nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, Long ngũ không có năng lực chống lại Liễu Tản Dương, hắn đã bị một kích cường đại diệt sát. Ưng đạo người đi đến trước cây hố to trên mặt đất, hắn cảm thụ năng lượng chấn động truyền ra. Hắn hít khí lạnh, uy lực phù chú chỉ đạt đến cảnh giới trúc cơ, nhưng tất cả phù chú bộc phát lại có uy lực vượt qua kim đan trung kỳ, tương đương một kích toàn lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Người nọ khống chế linh phù quá kinh người. Khống chế một phù chú bộc phát rất đơn giản, 10 cái không thành vấn đề, nhưng đồng thời khống chế hơn 100 phù chú bộc phát cho dù là ưng đạo nhân cũng không làm được, nhưng mà người này lại có thể dùng cảnh giới trúc cơ khống chế hơn 100 phù chú, hắn thật sự chỉ có cảnh giới trúc cơ sao? Ưng đạo nhân rất hoài nghi. Sư huynh, giọng nói của Long Nhất vang lên, ưng đạo nhân gian nan quay đầu nhìn ra phía sau, Long Ngũ là thân huynh đệ của Long Nhất, nếu hắn biết rõ Long Ngũ đã bị nổ chết. Long Nhất chạy đến trước mặt ưng đạo nhân, hắn nhìn tình hình chiến đấu thảm thiết chung quanh, trong lòng sinh ra dự cảm xấu. Sư huynh, Long Ngũ đâu? Long Ngũ chưa xuất hiện. Một đạo hào quang xuất hiện dưới mặt đất, các vết rạn lan ra khắp mặt đất, ưng đạo nhân phát hiện năng lượng cuồng bạo dưới chân mình. Ưng đạo nhân quyết định thật nhanh, hắn lập tức bay lên cao, nhưng dưới mặt đất lại truyền ra hấp lực thật lớn, hắn vừa bay lên thì bị kéo xuống, muốn rời đi rất gian nan. Ông, mặt đất rung động thật mạnh, năng lượng cuồng bạo không ngừng tụ tập vào mặt đất. Không tốt, hỏa sơn bạo phát phù, Ưng đạo nhân cố gắng bay đến nơi an toàn, hắn cẩn thận quan sát tình huống bên dưới, hắn nhận ra hỏa sơn bạo phát phù kia có uy lực tương đương một kích toàn lực của tu sĩ kim đan trung kỳ, vị trí long nhất đang đứng là trung tâm bộc phát của nó. Đi cho ta, chấm, Ưng đạo nhân vung tay lên, đột nhiên một tòa bảo tháp xuất hiện, thời điểm hỏa sơn bạo phát phù phát huy, hắn giam cầm long nhất vào trong bảo tháp. Một cột hỏa diễm thông thiên xuất hiện, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe, mặt đất chấn động thật mạnh, vị trí bảo tháp lõm xuống, núi lửa phun trào, hỏa diễm đang thiêu đốt bảo tháp. Thu, Ưng đạo nhân cầm bảo tháp chạy ra khỏi phạm vi của phù chú. Một lát sau, núi lửa dần dần dập tắt, chung quanh khôi phục như thường, thần sắc Ưng đạo nhân tái nhợt, bản thân mình bị tu sĩ trúc cơ ám toán, tuy phù chú không gây tổn thương đến mình, nhưng mà tôn nghiêm của hắn lại bị tu sĩ trúc cơ khiêu khích, đây là việc kim đan nào cũng không bỏ qua được. Ưng đạo nhân thu pháp bảo trở về, hắn thả long nhất ra, tuy hỏa sơn bạo phát phù rất cuồng bạo, nhưng long nhất có bảo tháp bảo hộ nên không bị thương. Sư huynh, long ngũ đâu? Long nhất gào lên, hắn không cảm nhận được khí tức của long ngũ, lập tức nhìn chung quanh một hồi. Ta đến chậm một bước, hắn đã chết rồi, Ưng đạo nhân nói ra. Long nhất nghe kết quả như thế, giật mình đứng ngây người tại chỗ, hắn lắc đầu nói. Không có khả năng, Long Nhất là tu sĩ kim đan, hắn sẽ không chết, không, hắn chắc chắn chưa chết, ta tìm hắn. Long Nhất bộc phát thần thức ra chung quanh, hắn muốn tìm kiếm khí tức Long Ngũ. Ưng đạo nhân đứng giữa không trung, nhắm mắt lại, thần thức quét qua các nơi tìm kiếm tung tích Liễu Tản Dương. Cách chương.